Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 833, tự luyến. Không trả tiền lại đúng không? Tô Dương một chân dẫm tại Lý Kim Mẫn sắc mặt, sau đó lại là một chân, có trả hay không tiền? Ta đưa ta còn, cái này là ngân hàng thẻ, ta hiện tại thì chuyển khoản. Lý Kim Mẫn gặp không có người cứu mình, cho nên chỉ có thể chính mình cứu mình. Tô Dương buông ra Lý Kim Mẫn, thúc giục nói, tranh thủ thời gian. Lý Kim Mẫn lập tức rời xa Tô Dương, sau đó hướng dẫn đầu tay chân hô, Kim ca, giúp ta giết tiểu tử này, ta cho ngươi 50 triệu đô la Mỹ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gọi là có trọng thưởng tất có dũng phu, dẫn đầu tay chân động tâm, hắn móc súng lục ra nhắm ngay Tô Dương, xuất phát từ trực giác, hắn không nói nhảm trực tiếp nổ súng. A, tiếng súng vang lên, trong sòng bài nhất thời một mảnh hỗn loạn, có người ngã vào trong vũng máu, bất quá hiện trường rất loạn, dân chúng tranh nhau chạy trốn, hiện trường cầm giữ hỗn loạn chặn. Cũng không biết đến cùng là ai chết. Lý Kim Mẫn bị người giống như chó chết bỏ vào trên đường cái. Trên đường cái đèn nê ông vẫn như cũ sang chói mà lóa mắt. Đâm Lý Kim Mẫn liền ánh mắt đều không mở ra được. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì có ác ma ở bên cạnh hắn. Hắn không nhìn thấy ác ma ở đâu, nhưng lại có thể cảm ứng được hắn khí tức. Trên người hắn phát ra khí tức để cho mình hoảng sợ vạn phần. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn dùng tiền sự tình. Ta trả lại ngươi tiền, ta đem tiền trả lại cho ngươi, van cầu ngươi thả ta đi. Lý Kim Mẫn hết sức cầu xin tha thứ nói. Tô Dương không có phản ứng đến hắn, mà chính là quay đầu nhìn nói với Lý Mỹ Cơ, ta không có giết người. Cái kia ra hỏa chỉ là bị chính mình đánh ra đến viên đạn đánh tới ngực thân mà thôi. Không có thương tổn đến nội tạng, khẳng định không chết. Lý Mỹ Cơ sững sờ, nàng thật không nghĩ đến nam nhân này thế mà lại hướng mình giải thích những thứ này. Ta đáp ứng ngươi, không giết người, Tô Dương nhấn mạnh nói ra. Lý Mỹ Cơ cười khổ không thôi, ta không muốn đem sự tình làm lớn. Tô Dương cười nói. Cái này không phải cũng không có làm lớn nha. Chỉ cần không chết người cái kia cũng không có cái gì sự tình. Lý Mỹ Cơ chỉ mặt đất Lý Kim Mẫn. Nói, ngươi dự định xử trí như thế nào hắn? Tô Dương cười nói, hắn không phải nói phải trả tiền sao? Đã phải trả tiền vậy liền thả hắn thôi. Chẳng lẽ còn giết hắn sao? Lý Mỹ Cơ nói, vậy chúng ta đi, có chút lạnh. Nàng một bên nói một bên lấy tay vuốt ve một chút bả vai. Muộn như vậy phía trên nàng liền mặc kiện váy áo mỏng. Đợi ở trong màn đêm tự nhiên rất lạnh. Được, Tô Dương cười gật đầu. Sau đó lại hướng Lý Kim Mẫn nói. Sau khi trở về đem tiền chuyển tới. Lần này thêm chút tâm. Miễn cho ta lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Vâng vâng vâng, nhất định chuyển nhất định chuyển. Lý Kim Mẫn vội vàng trả lời. Tô Dương cười cười, quay người đi hướng Lý Mỹ Cơ. Thân thủ đem nàng hướng trong ngực ôm một cái. Nói ra, dạng này thì không lạnh đi. Đối với Tô Dương loại này chiếm chính mình tiện nghi không biết xấu. Hổ hành động, Lý Mỹ Cơ chỉ có cười khổ. Nàng trắng nam nhân một cái nói. Ngươi làm những thứ này, là muốn hướng ta chứng minh cái gì không? Tô Dương cười nói, ngươi đoán, hai người một bên nói một bên hướng khách sạn phương hướng đi đến. Lý Mỹ Cơ hừ nói, ngươi liền đúng ta lòng mang ý đồ xấu. Tô Dương cười nói, đúng vậy a, ta chính là muốn đem ngươi biến thành ta nữ nhân a. Mục đích chỉ như vậy một cái, tương đương đơn giản, liền biết là bộ dạng này. Lý Mỹ Cơ hơi chu môi làm ra bộ dáng khả ái. Sau đó đúng là chủ động đem đầu tựa ở nam nhân trên bờ vai. Nói ra, tên vô lại, tại ta gặp phải trong nam nhân, thì người nhất không thân sĩ lớn nhất không lễ phép tốt nhất CCS. Tô Dương biết mình đã bắt được trái tim mỹ nhân. Hắn cười nhạt nói, nhưng ta cũng là đẹp trai nhất lợi hại nhất cái kia. Lý Mỹ Cơ sẵn giọng, tự luyến. Tô Dương cười nói, không nhìn thấy ta tràn đầy tự tin ánh mắt sao? Trên đời này ta là đẹp trai nhất, không có cái thứ hai. Lý Mỹ Cơ thổi phù một tiếng cười rộ lên. Nam nhân này quả thực là da mặt dày như thành tường. Không có cứu, hai người rất mau trở lại đến khách sạn. Lý Mỹ Cơ nói với Tô Dương, ngươi chờ ta một chút, ta đi tắm. Tô Dương gật đầu, cười nhẹ nhàng mà nói, đi thôi, Mỹ Cơ đi tắm dư. Tô Dương không khỏi mong đợi, nhìn điệu bộ này, nữ nhân này là dự định chủ động hiến thân. Một phút sau, Mỹ Cơ mặc lấy màu trắng váy ngủ đi tới gần thời điểm, nàng đột nhiên đem tay hoạt đến bên hông, giải khai trên thân đồ ngủ, nàng thân thể tràn ngập hương thơm, toàn thân trên dưới đều tràn ngập dễ ngửi khí tức. Nàng run rẩy lấy thanh âm nói ra, ngươi có thể bảo hộ ta sao? Vấn đề này để Tô Dương hơi kinh ngạc, có điều hắn rất nhanh làm trả lời, nói ra, đương nhiên. Hắn thân thủ đem Mỹ Cơ kéo đến trong ngực, ngưng mắt nhìn Mỹ Cơ đen trắng rõ ràng mắt to, vừa cười vừa nói, Mỹ Cơ, ngươi thật xinh đẹp. Lý Mỹ Cơ thân thủ ôm lấy nam nhân cổ, mỉm cười nói ra, ngươi nói thật với ta, nếu là ta không đồng ý theo ngươi tốt, ngươi có thể hay không đối với ta mạnh đến? Tô Dương cười nói như vậy, ta Tô Dương sẽ không bắt buộc nữ nhân làm những cái kia cầm thú sự tình. Nhưng đối với Mỹ Cơ ngươi thì nói không chừng. Lý Mỹ Cơ nói, tại sao vậy? Tô Dương cười nói, bởi vì Mỹ Cơ ngươi thật sự là thật xinh đẹp nha. Chỉ sợ vô luận là người nam nhân nào đều không thể coi nhẹ. Nhìn đến Mỹ Cơ ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt ta liền bị Mỹ Cơ mỹ mạo thật sâu cảm nhiễm. Mãi mãi cũng quên không? Mặc kệ như thế nào, Lý Mỹ Cơ nghe được nam nhân lời nói này về sau tâm tình vẫn là rất cao hứng. Nàng thực sớm đã đoán được kết quả, nếu là mình không cùng nam nhân này tốt, sau cùng khẳng định vẫn là miễn không hắn độc thủ. Nam nhân này làm nhiều như vậy đơn giản cũng là nghĩ ra được chính mình. Có lẽ khác thủ đoạn càng uyển chuyển một số, nhưng thực mục đích vẫn là một dạng, cùng bị nam nhân này mạnh đến, còn không bằng biểu hiện chủ động một chút, dạng này ngược lại có thể làm cho mình thiếu chịu khổ một chút. Nàng chẳng qua là cô gái yếu đuối mà thôi, không muốn lại lo lắng hãi hùng. Theo nam nhân này thực cũng rất không tệ. Lý Mỹ Cơ nói, Tô Dương, ta đem lần thứ nhất cho ngươi. Nếu là ngươi về sau đối với ta không tốt, ta thì hận ngươi cả một đời. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đối ngươi tốt. Quyết không để ngươi bị một chút xíu ủy khuất. Về sau ngươi chính là ta bảo bối. Đây là ngươi nói, ta cho ngươi ghi vào sách nhỏ phía trên. Không có vấn đề à. Tùy tiện ngươi làm sao cái, nếu là ngày nào ngươi thụ ủy khuất liền lấy ra đến cho ta nhìn. Tô Dương được đến Mỹ Cơ sạch sẽ, thân thể, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Khi tỉnh dậy, Mỹ Cơ phát hiện mình đang nằm tại trong ngực nam nhân. Tối hôm qua trí nhớ ùn ùn kéo đến, nàng hướng nam nhân cười một tiếng, sau đó tại hắn ngực miệng tìm cái dễ chịu vị trí nằm sấp. Tô Dương sờ mó lấy nàng trơn mượt da thịt, cười nói, cái kia lên, Mỹ Cơ nhỏ giọng nói lầm bầm, người ta không còn khí lực. Tô Dương cười nói, ta ôm ngươi lên chính là, đi, lão công dẫn ngươi đi tắm rửa tắm. Mỹ Cơ trong lòng ngọt ngào chi cực, trở thành Tô Dương nữ nhân về sau, nàng cảm giác mình có dựa vào. Tô Tranh Úc San từ nữ đêm qua chơi rất hoành tráng. Các nàng kém chút tại trong sòng bài chơi cái suốt đêm. Buổi sáng hơn 4 giờ sáng thời điểm mới trở lại khách sạn đi nghỉ ngơi. Cho nên khi Tô Dương tốt đẹp cơ đi vào các nàng chỗ khách sạn phòng tổng thống bên trong thời điểm. Tứ nữ vẫn tại ngủ say. Tô Dương không có đi quấy rầy các nàng, mà là đi nhà bếp làm điểm tâm đi, cùng Mỹ Cơ cùng một chỗ hưởng dụng hết bữa sáng về sau. Hắn liền dẫn Mỹ Cơ đi ra ngoài dạo phố mua sắm đi. Lý Mỹ Cơ rất mau tiến vào hoàn toàn mới nhân vật bên trong. Nàng là thật đem mình làm Tô Dương bạn gái, lấy tay kéo nam nhân cánh tay cùng hắn cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa. Đi trong trung tâm mua sắm mặc thử các loại quần áo xinh đẹp cho hắn nhìn. Nàng ưa thích nghe hắn dỗ ngon dỗ ngọt, ưa thích hắn hết thảy. Tô Dương bồi tiếp Mỹ Cơ chơi cả ngày. Trở lại khách sạn thời điểm, tứ nữ trung nữ lên. Các nàng ngay tại ăn cơm chiều đây. Tô Tranh nghiêng mắt nhìn hai người liếc một chút, kinh ngạc nói, nhanh như vậy thì giải quyết. Tô Dương cười cười, hắn ôm Mỹ Cơ hỗn tạp mềm thân thể đi lên trước. Vừa cười vừa nói, không gặp phải còn tốt, đã gặp phải, ta là không thể nào buông tha Mỹ Cơ như thế xinh đẹp bộ dáng. Về sau các ngươi cũng là tỉ muội. Úc Giang cười nói, Mỹ Cơ, hoan nghênh, đến, ngồi xuống ăn chút cơm rau dưa a. Sau này sẽ là người một nhà. Nghe được Úc San nói như vậy, Mỹ Cơ sững sờ, nghi ngờ nói, các ngươi không phản đối với chuyện này sao? Nàng vốn là cực kỳ tâm thần bất định, dù sao mình đoạt các nàng nam nhân, thế nhưng là nghe các nàng kiểu nói này, giống như một chút cũng không quan tâm. Dương Úc San mỉm cười nói, lão công hắn ưa thích cái kia nữ nhân, chúng ta nào dám xách ý kiến phản đối. Chúng ta bốn người vẻn vẹn chỉ là lão công tiểu nữ nhân. Chức trách là phục thị hắn. Bất luận lão công thích người nào, chúng ta đều là sẽ không can thiệp. Tô Tranh nói theo, hắn là chúng ta lão công đại nhân. Hết thảy đều là hắn nói tính toán. Chúng ta đều là cô gái yếu đuối, cho nên chỉ có thể bị hắn khi dễ á. Dương Úc San cười nói, về sau ngươi liền sẽ giải hết thảy. Tô Dương đem Mỹ Cơ cầm giữ đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Sau đó thân thủ tại Tô Tranh túi bộ ngực phía trên nắm. Tức giận nói, ta cái gì thời điểm khi dễ qua ngươi? Tô Tranh nói lầm bầm, ngươi bây giờ cũng là tại khi dễ người ta. Tô Dương cười cười, tùy ý tại Mỹ Cơ cùng Tô Tranh trung gian ngồi xuống. Úc San lúc này thời điểm đã đứng người lên. Thay Tô Dương tốt đẹp cơ đi lấy bát đũa xới cơm đi. Đem bát đũa phóng tới hai người trước mặt về sau. Úc San mỉm cười nói, tùy tiện ăn một chút đi. Kỳ Kỳ cười nói, Úc San tỉ tay nghề không tệ. Nếm thử, Tô Dương cười nói, các người ăn đi, ta ăn không vô. Mỹ Cơ nói, a Dương, người từ hôm qua đến bây giờ thì chưa ăn qua cơm. Không đói bụng sao? Tô Tranh cười nói, chúng ta nam nhân cũng không phải là bình thường người. Hắn xưa nay không ăn cơm. Mỹ Cơ nghi ngờ nói, không ăn cơm ăn cái gì? Tô Dương cười cười, thân thủ gãi gãi Mỹ Cơ phía trước cái kia đối với chiếu nặng sự vật. Vừa cười vừa nói, ăn ngươi a. Mỹ Cơ trắng Tô Dương liếc một chút, sẵn giọng, bại hoại. Ta nói với ngươi nghiêm túc đây. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi không cần phải để ý đến hắn. Hắn võ công cao rất, mấy trận không ăn không có vấn đề. Mộng Linh lúc này nói ra, lão công hắn biết võ công, mà lại võ công rất cao, có thể không cần ăn cơm. Tô Tranh cười nói, Mỹ Cơ tỷ, làm ngươi cũng bắt đầu tu luyện về sau, liền có thể minh bạch điểm này. Tô Dương cười nói, Mỹ Cơ, ta cho ngươi mở tiểu táo. Tô Tranh nói lầm bầm, lão ca, người ta cũng muốn thiên vị. Tô Dương nói, ta không phải cho ngươi mở qua tiểu táo sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.